Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3708, Ma Pháp Sư 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, bị đồng học nhìn chằm chằm. Ninh Thư rất bình tĩnh ngồi xuống dưới. Quay đầu, nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm vào chính mình bạn học. Hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi dùng như vậy khát vọng ánh mắt nhìn ta, là muốn cùng ta quyết đấu? Ngồi cùng bàn vội vàng lắc đầu. Không thể nào, ta chính là hiếu kỳ. Walker bị ngươi đánh sưng mặt sưng mũi, như thế nào không tìm đến làm phiền ngươi? Walker còn không có bị người đánh thành như vậy, hơn nữa còn là bị đánh vào trên mặt, như vậy chuyện mất mặt. Walker thế mà không có gì động tĩnh. Trên thực tế, tất cả mọi người tại nhìn trò hay, chờ Walker lúc nào ra tay. Ninh Thư a một tiếng, ta cùng Walker kia là tại sân quyết đấu thượng công, bằng công chính công khai quyết đấu. Nhân ra Walker như vậy chính trực có tinh thần trọng nghĩa người, làm sao lại bí mật báo thù a? Coi như muốn báo thù, nhân ra cũng sẽ cùng ta quyết đấu. Tại sân quyết đấu thượng công bằng công chính công khai báo thù. Ngồi cùng bàn, người nói rất có lý, không phản bác được. Nếu là Walker bí mật trả thù, đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Walker người kia nhưng rất kiêu ngạo, đoán chừng sẽ không như thế làm. Thảo nào Avril như vậy không có sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, còn tranh không có gì thật là sợ. Avril phụ thân cũng là lợi hại ma pháp sư. Ngồi cùng bàn trong đầu suy nghĩ một phen, cảm thấy cái này lãnh ngạo Avril còn rất có chút mưu kế, bất quá rất có lá gan. Nhìn thấy Ninh Thư trên bàn túi, hỏi, người như thế nào mang nhiều đồ như vậy? Ninh Thư, ta thích ăn quà vặt, thịt khô tạc khô, vung điểm hương liệu phấn, không có việc gì nhai một nhai. Mỹ Tư Tư, mang một ít tiền cùng nước là được rồi, mang nhiều đồ như vậy vướng víu. Đồng học nói một câu, đại khái cũng là tương đối kiêng kỵ Walker. Không có ở cùng Ninh Thư nói chuyện, Walker nhìn chằm chằm vào Ninh Thư xem, đem Ninh Thư cùng người không việc gì đồng dạng, tâm tình thật không tốt. Đánh nàng, không có sợ hãi áy náy. Cái này khiến Walker khó chịu, phi thường khó chịu, chỉ ít hẳn là biểu hiện được có chút bất an đi. Như vậy làm hắn cảm giác chính mình là một cái dâu ria người. Ma pháp luôn làm các bạn học đến tầng dưới tập hợp, sau đó chuẩn bị xuất hành. Ninh Thư đem bao đổ trên bờ vai, xuống lầu dưới, một ánh mắt như ảnh tùy đến. Ninh Thư không cần quay đầu lại đều biết là ai. Walker như vậy ủy khuất nha. Ninh Thư cũng còn muốn khiêu chiến Walker đâu. Lần này xuất hành học sinh tương đối nhiều, có biết ma pháp, có sẽ đấu khí, còn có dược tề học sinh. Mia cùng Rita sau đó cũng chạy tới. Mia bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật, xem ra nhét đều là thuốc. Rita nhìn thấy Ninh Thư, bĩu môi. Ninh Thư trực tiếp một cái miệt thị ánh mắt theo hắn trên mặt thổi qua, không có làm một tia dừng lại, thành công làm Rita sắc mặt trở nên khó coi. Mia hướng Ninh Thư hô, biểu tỷ. Ninh Thư trở về một tiếng biểu muội. Rita lôi kéo Mia tay áo, ngươi làm gì nhiệt tình mà bị hờ hững? Mia, cũng không lâu lắm, năm cái lão sư đến đây, ba nam hai nữ, ba cái ma pháp lão sư, hai cái đấu khí lão sư, đều là trường học tương đối lợi hại lão sư. Muốn bảo vệ an toàn của học sinh, lão sư dặn dò học sinh chú ý hạng mục, không muốn đơn độc rời đội, mang theo chính mình thay giặt quần áo, tiền tài cái gì phải chú ý đảm bảo. Nói xong, một cái nam lão sư liền triệu hoán ra một cái to lớn băng ưng, toàn thân màu trắng, phảng phất là một tòa di động băng điêu, toàn thân đều tản ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đây là triệu hoán thú. Bình thường tới nói, tu luyện đấu khí đấu sĩ sẽ cùng cái một ít ma thú ký kết khế ước, chẳng hạn như long kỵ sĩ. Tất nhiên cự long loại này hủy thiên diệt địa ma thú, làm sao có thể cùng nhân loại ký kết khế ước, cung cấp nhân loại thúc đẩy. Băng ưng vừa xuất hiện, làm các bạn học đều kinh hô lên. Thật sự là băng ưng. Quá đẹp rồi. Làm cho người ta kính sợ lại sợ. Chấn động cánh thời điểm. Mang ra một cỗ hàn khí. Đại gia thượng khoa rát lưng. Nam lão sư nói. Hiển nhiên đối cái này. Băng ưng rất tốt. Băng ưng phần lưng rất trơn. Căn bản không dễ dàng đứng vững. Nam lão sư vận hành đấu khí. Vững vàng đứng tại ma thú trên lưng. Sau đó có chút đùa ác mà. Nhìn những học sinh này run run rẩy rẩy. Bò lên trên lại tuột xuống. Ninh Thư mỗi đi một bước. Ngay ở phía trước làm lướt nước. Sử dụng băng thân. Ưng thượng hàn khí. Làm cái bậc thang nhỏ. Từng bước một bên trên băng ưng. Lưng. Quay đầu hướng Mia nói. Mau lên đây. Mia dẫm lên Ninh Thư làm bậc thang nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí đeo túi sách. Bên trên băng ưng lưng. Những người khác cũng đi theo lên. Rita trong lòng bực bội. Căn bản không. Muốn dẫm Ninh Thư làm ra đồ vật. Nửa ngày bò không lên băng ưng lưng. Những người khác nhìn chằm chằm Rita xem. Chờ nàng. Làm Rita quẫn bách đến. Không được. Chỉ có thể cắn răng dẫm lên trên bậc thang nhỏ băng ưng lưng. Rita trong lòng khó chịu. Bộ dạng này bên trên băng ưng lưng. Thật giống như. Cùng Avril nhận thua đồng dạng. Avril trong lòng hiện tại không chừng như vậy chào phúng nàng đâu. Băng ưng chấn động cánh. Phi hành đứng lên. Làm trên lưng đồng học đều lảo đảo. Một chút. Nhanh lên ngồi xuống. Ninh Thư dưới chân có nước. Nước đông kết. Làm Ninh Thư đế giày cùng băng điêu. Thân thể kết nối. Vững vàng đâm vào băng ưng trên lưng. Sẽ không ngã trái ngã. Phải. Biểu tỷ. Chúng ta đang bay đâu? Mia cẩn thận ngồi xổm, đưa đầu nhìn về, phía dưới, Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng. Lần này chúng ta muốn đi chính là AF Đại Xâm Lâm. Ở ngoại vi nhìn xem thực, vật cùng ma thú, những vật này các ngươi chỉ ở trong sách vở gặp qua. Hoặc là, chính là trường học nhốt ở trong lồng ma thú. Lần này nhìn một chút nhảy nhót, từng bừng ma thú, nhớ kỹ. AF Đại Xâm Lâm phi thường chưa xuống. Nhất định không nên chạy. Loạn, thiếu niên tâm luôn là sao động. Đối mạo hiểm tràn đầy chờ mong. Lão sư cũng không có khiến cái này thiếu nam thiếu nữ sợ hãi. Ngược lại tràn đầy chờ mong. Ninh Thư tại tu luyện tuyệt thế võ công. Có lẽ là ở trên không trung. Thế mà, so mặt đất linh khí hơi nhiều một chút. Mặt đất hoạt động sinh linh nhiều lắm. Cỏ cây động vật loại hình, khí tức lộn, xộn, đối với cái này lịch luyện, Ninh Thư vẫn là rất cẩn thận, giống thái tử loại, người này, phía sau là có người bảo hộ, sẽ không thật đem người ném tới chỗ, nguy hiểm như vậy không quan tâm. Mia mặc dù là cái dược tề sư, nhưng không chịu nổi giúp nàng nhiều người, cho, nên Mia cũng không có chuyện gì, có lẽ người ủy thác cũng không có chuyện gì. Nhưng cũng có thể xảy ra xấu. Ninh Thư cũng không muốn xấu mặt. Băng ưng tốc độ thật nhanh. Trên lưng học sinh cóng đến run lẩy bẩy. Băng thân. Ưng thượng hàn khí thật quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Mia lấy ra một ít thuốc đưa cho những cái kia bị đông cứng đến không được học. Sinh. Chính mình cũng uống một ít. Mia cầm bình nhỏ thuốc cho Ninh Thư. Biểu tỷ, người cũng uống một chút. Ninh Thư lắc đầu. Không cần, ta không phải rất lạnh. Rita lên tiếng nói. Thuốc rất chân quý. Có người không muốn. Mia ngươi cũng. Không cần cố gắng nhét cho người khác. Nói bóng gió chính là Ninh Thư không biết tốt xấu. Ninh Thư nhìn Rita. Trực tiếp nói. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta không. Phải rất lạnh. Không cần thuốc. Ta cự tuyệt. Có vấn đề gì? Ngoặc kép. Hết chương.